Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, nghiện nét thiếu nữ. Chính Ân Vân phủ trên người màu xám đậm áo choàng ngắn. Bộ y phục này làm bạn nàng hồi lâu, mấy có lẽ đã thành nàng một bộ phận, ta lần sau không mặc cái này. Chỉ Diệp Lâm xem Ân Vân phù trong giọng điệu còn mang theo vài phần không nỡ, có chút giở khóc giở cười. Ta mua cho ngươi quần áo mới. Ân Vân phù có chút không yên lòng, một tiếng. Trong lòng còn đang suy nghĩ Minh Châu Đại học sự tình. Nàng có chút xuất thần thời điểm, điện thoại Trần bỗng nhúc nhích, mở ra xem, Weibo bên trong nhận được. Bị mưu sát tiểu váy, phát tới PM. Trưởng môn, mấy ngày nay ta cảm giác có người một mực tại đi theo ta. Hơn nữa ta còn có một loại cảm giác, thật giống mỗi một ngày ban đêm đều có một người đứng tại giường vừa nhìn ta. Ân Vân phù nhanh chóng hồi phục nàng. Diệp phù nhận được sao? Nhận được, tạ tạ trưởng môn, người đem Diệp phù thả ở trên người bất cứ lúc nào đều không cần lấy xuống. Có điều kiện nói ban đêm mở ghi âm hoặc là chụp cái video. Nếu quả như thật có tình huống gì liền phát cho ta. Ta đến xem. Tốt, nàng ổn định lại tâm. Thu hồi điện thoại, Minh Châu Đại học đến cùng xảy ra chuyện gì nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá nữ hài tử này tao ngộ quả thật có chút kỳ quái. Trong đại học sẽ rất ít xuất hiện loại này tao ngộ âm quỷ tình trạng. Dù sao một cái đại học ở mấy ngàn thậm chí mấy vạn học sinh, văn khí hưng thịnh, dương khí muốn so nơi bình thường nặng rất nhiều. Bình thường âm quỷ tuyệt đối không dám xuất hiện ở loại địa phương này. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều sân trường chọn xây dựng ở ngôi mộ lên nguyên nhân. Cũng có thể mượn trường học ép một chút âm tà, trừ phi là bị mưu sát tiểu váy một mực tại nói láo. Nàng lắc đầu, khả năng này rất nhỏ. Lại 10 phút đồng hồ trôi qua, chỉ Diệp Lâm xem Ân Vân phù cúi đầu một mực chơi điện thoại không có phản ứng hắn ý tứ. Hắn nhấp một cái cánh môi, không nói một lời xoay người theo Hạ Dũng gian phòng bên trong đi ra ngoài. Đồ đệ, Ân Vân phù thanh âm bỗng nhiên trong phòng vang lên, chỉ Diệp Lâm bước chân dừng lại, không mang hy vọng quay đầu nhìn nàng. Thế nào, ngươi đi theo ta một cái. Ân Vân phù nói đứng người lên, vượt qua chỉ Diệp Lâm. Quan Quan vô ý thức kêu Ân Vân phù một tiếng. A phù, Ân Vân phù quay đầu khán Quan Quan. Người trước trở về gian phòng của mình. Ngoan, Quan Quan rất không minh bạch quay đầu nhìn chỉ Diệp Lâm một chút. Lại nhìn Ân Vân phù một chút. Hắn còn muốn nói điều gì? Chỉ Diệp Lâm một tay cắm túi, hướng về phía hắn khơi gợi lên khóe miệng. Trở về, ngoan, Quan Quan, hắn rõ ràng có thể cảm giác được chỉ Diệp Lâm đối với hắn tràn đầy ác ý. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói ra cái gì. Ân Vân phù cùng chỉ Diệp Lâm hai người đã biến mất ở trước mặt của hắn. Cộc cộc cộc, tĩnh mịch đạo quán vang lên hai người tiếng bước chân. Chỉ Diệp Lâm một đường trầm mặc, đi theo Ân Vân phù đằng sau, đi vào Ân Vân phù gian phòng. Gian phòng bên trong vẫn là ngay từ đầu bố trí, cơ hồ không có thế nào động đậy, thật giống như bên trong không thế nào có người ở đồng dạng. Trường hợp như vậy cho người ta một loại càng sâu không chân thật cảm giác. Thật giống như ở chỗ này người này bản thân liền không tồn tại ở thế giới chân thật bên trong. Mãi cho đến chỉ Diệp Lâm ánh mắt dừng lại ở về đến phòng vẫn như cũ còn tại cúi đầu chơi điện thoại. Di động Ân Vân phù trên người, cúi đầu, khắp nơi có thể gặp đến, như thế thân ảnh quen thuộc. Chỉ Diệp Lâm, đây là thật nghiện nét thiếu nữ a, điện giật đều trị không hết ngươi. Ân Vân phù nghe được chỉ Diệp Lâm, có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn hắn. Cái gì? Chỉ Diệp Lâm lập tức nhắm lại miệng của mình, khôi phục nàng đại minh tinh phái đoàn, hơi khẽ nâng lên cằm. Không có gì, trưởng môn gọi ta đến có chuyện gì sao? Ngày bình thường đùa bước, nhưng hắn mà sắc mặt tối sầm xuống tới. Hoa quốc thứ nhất, a khí chất liền ra. Hắn cũng không ngồi, sau lưng méo mó dựa vào tường. Ân Vân Phù để điện thoại di động xuống. Đối Chỉ Diệp Lâm vẫy vẫy tay. Chỉ Diệp Lâm sửng sốt một chút nhíu mày. Hò nhẹ một tiếng, làm gì? Ân Vân Phù bất đắc dĩ đứng lên đi đến Chỉ Diệp Lâm bên người. Một nắm chắc cổ tay của nàng. Hơi lạnh ngón tay tại trên da rẻ của hắn kích thích từng tầng nổi da gà. Huy, buông tay. Chỉ Diệp Lâm muốn hất ra Ân Vân Phù ngón tay. Lại có chút vung bất động. Tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên. Thả lỏng, ngươi thử một chút có thể hay không thả lỏng. Cái này có cái gì không thể? Ân Vân Phù nghi hoặc xem Chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm, hắn nhìn xem Ân Vân Phù một mặt ngây thơ. Không biết xảy ra chuyện gì biểu lộ. Cầm một cái nắm đấm. Hít sâu một hơi. Nha, hắn ép buộc chính mình trầm tĩnh lại. Ngực lại đình chỉ một cỗ hỏa. Ân Vân Phù gặp Chỉ Diệp Lâm không dãy dụa nữa. Cũng đi theo an tĩnh lại. Đứng tại chỗ. Nắm lấy Chỉ Diệp Lâm cổ tay không nhúc nhích. Nàng rút ra một tia linh lực. Theo đầu ngón tay tràn ra. Lọt vào Chỉ Diệp Lâm thân thể. Nhanh chóng ở trong cơ thể hắn du tẩu một vòng. Chỉ Diệp Lâm không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy chỗ cổ tay tê dại một hồi. Có một loại cảm giác quái dị theo chỗ cổ tay luồn lên càn quét toàn bộ thân thể. Thân thể của hắn không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy lên. Nhìn thoáng qua nhắm mắt lại yên tĩnh như gà Ân Vân Phù. Cắn răng ép buộc chính mình không đi nghĩ kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bắt đầu trong đầu mặc lưng mới kịch lời kịch. Thật vất vả hắn mới đưa tất cả cảm giác quái dị đều nhẫn xuống dưới. Dần vào giai cảnh, tại cái này ngắn ngủi nửa phút bên trong. Hắn thậm chí trong đầu tạo dựng mấy cái tràng cảnh, lưng mấy trang lời kịch. Ân Vân Phù cau mày buông lỏng ra Chỉ Diệp Lâm cổ tay. Không nói một lời cúi đầu nghĩ đến tâm sự. Chỉ Diệp Lâm nhìn nàng cái phản ứng này. Trong lòng, lộp bộp, một tiếng. Thế nào? Trên người ta là xảy ra vấn đề gì sao? Hắn nói sờ lên thân thể của mình. Ân Vân Phù ngưng trọng tâm tình bị Chỉ Diệp Lâm một câu nói kia cấp phá vỡ. Nàng bất đắc dĩ cười lắc đầu. Không có chuyện, nàng cúi đầu theo y phục của mình bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ. Đưa cho Chỉ Diệp Lâm. Đưa cho ngươi, đây là cái gì? Chỉ Diệp Lâm nhận lấy màu trắng bình sứ nhỏ. Là tẩy tinh phạt tủy đan dược. Tẩy tinh phạt tủy, giúp ngươi nhập môn. Nàng vừa nói quay người trở lại trên giường của mình. Chỉ Diệp Lâm liền nhìn xem Ân Vân Phù nhanh chóng theo dưới cái gối lật ra tới một cái vở. Một lần nữa đi đến bên cạnh hắn đưa cho hắn. Đây cũng là đưa cho ngươi. Cái này lại là cái gì? Ân Vân Phù nhíu chặt lông mày. Ánh mắt lướt qua bìa, không một hạt bụi huyền sách, bốn chữ. Đây là một bản đạo gia công pháp. Ngươi về sau có thể đi theo môn công pháp này tu luyện. Chỉ Diệp Lâm thể chất là ngũ hành tạp linh. Can, thoạt nhìn ngũ hành cân đối. Thế nhưng là đối với tu đạo một điểm trợ giúp cũng không có. Nói đến khó nghe một điểm. Hắn chính là một cái tu tiên củi mục. Cho dù có thể may mắn đạp nhập đạo môn. Cả đời này cũng rất không có khả năng có tu vi gì. Đây cũng là vì cái gì nàng nhận lấy Chỉ Diệp Lâm về sau vẫn luôn không có dẫn hắn nhập môn nguyên. Nhân, nàng trước kia còn ôm vẻ mong đợi, hy vọng là chính mình sai lầm. Thế nhưng là bây giờ nàng đã trúc cơ, linh lực so sánh với trước đó có không giống bình thường tiến bộ. Vừa mới nàng đem Chỉ Diệp Lâm mạch, lại một lần nữa xác định, Chỉ Diệp Lâm chính là ngũ hành tạp linh căn. Chỉ Diệp Lâm cũng nhận lấy công pháp. Đây là chuyên môn vì ta chọn lựa. Xem Ân Vân Phù đem công pháp đặt ở dưới gối đầu dáng vẻ. Quyển công pháp này hẳn là phi thường chân quý. Ân Vân Phù tiếng nói trầm thấp. là chuyên môn là ngươi lựa chọn, ta đối với quyển công pháp này cũng không có cái gì tâm đắc. Về sau cũng không thể dạy ngươi, bản này đồ vật là nàng mấy ngày nay một lần nữa lặng yên viết ra. Tới, là Trương Huyền Tĩnh một bản chân tàng, lúc ấy nàng hiếu kỳ quá môn công pháp này, nhưng Trương Huyền Tĩnh nói nàng là trí âm thể chất, không thích hợp bản này, không một hạt bụi huyền sách. Quyển công pháp này cũng là thiên giai công pháp, cũng chỉ có ngũ hành tạp linh căn mới có thể tu luyện. Có thể nhìn như vậy, ngũ hành tạp linh căn lại từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành qua. Bây giờ linh khí mỏng manh, đừng nói ngũ hành tạp linh căn, cho dù là có được đơn linh căn người đều rất khó tu luyện. Trong nội tâm nàng là có chút thay nhà mình đồ đệ khổ sở. Chỉ Diệp Lâm sững sờ, ngước mắt xem Ân Vân Phù, lông mày thật sâu nhíu lại. Chỉ Diệp Lâm nắm vuốt công pháp và bình sứ tay thật chặt thu vào. Nói cái gì nàng về sau cũng không còn có thể dạy hắn. Trên mu bàn tay của hắn có nổi gân xanh, thanh âm ngược lại là bình tĩnh. Ta đây là bị trục xuất sư môn. Ân Phù lắc đầu. Không phải, chỉ là nói xem quá nhỏ quá phá. Ta chuẩn bị một lần nữa chăm sóc một cái, đem tổn hại mấy cái sân nhỏ toàn bộ sửa xong. Khoảng thời gian này trong đạo quán không quá thích hợp ở người. Cửu Tinh Vấn Thiên Đại Trận có mấy chỗ có hư hại, trước đó nàng vẫn chỉ là luyện khí kỳ, nay đó tổn hại trên đại thể không ảnh hưởng đại trận vận hành, cũng đủ để chèo chống nàng đến trúc cơ. Hiện tại không thể được, nàng còn nghĩ tiếp tục tu luyện xuống dưới, đại trận nhất định phải tu bổ. Chỉ Diệp Lâm lẳng lặng mà nhìn xem Ân Vân Phù. Thật sao? Chỉ Diệp Lâm nhắm lại hai mắt, chậm rãi thở ra một hơi, quay người đưa trong tay hai dạng đồ vật thả chắp sau lưng trên bàn nhỏ. Nếu là dạng này, loại kia đạo quán chỉnh đốn tốt, ngươi sẽ dạy ta nhập môn. Ân Vân Phù ngây người một lúc công phu, Chỉ Diệp Lâm đã đi ra ngoài. Đồ đệ, Chỉ Diệp Lâm bước chân không ngừng, rời đi Ân Vân Phù gian phòng. Ân Vân Phù một người đứng trong phòng, trên mặt là khó có thể tin biểu lộ. Nàng liền thăng cái cấp công phu, thế nào nhà mình đồ đệ thật giống như thay người. Cái này vẫn là ban đầu cái kia Chỉ Diệp Lâm sao? Một lời không hợp liền không nghe lời a. Nàng ra khỏi phòng thời điểm Chỉ Diệp Lâm người cũng sớm đã không thấy. Ông, điện thoại chấn động. Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Vừa vặn Trần Nam đem tiểu thi mấy người tư liệu toàn bộ phát tới. Bởi vì toàn bộ dính đến nặng đại án kiện, những người này tư liệu còn rất đầy đủ hết. Cũng may mắn những người này vụ án có chút kết án, có chút cũng không phải là trực tiếp dính đến vụ án hạch tâm. Tư liệu tiết lộ cũng không ảnh hưởng hậu kỳ điều tra. Nàng mới có thể cầm tới những người này tư liệu. Ân Vân Phù cầm điện thoại di động lại trở về phòng. Bởi vì nàng yêu cầu tỉ mỉ, Trần Nam phát tới tư liệu rất nhiều, bao quát rất nhiều hình ảnh cùng hình ảnh tư liệu. Những tài liệu này nàng xem xét liền nhìn một buổi tối. Lại đem Chỉ Diệp Lâm quên đến sau đầu. Ngay từ đầu nàng xác thực không có phát hiện bất luận cái gì điểm giống nhau. Đều là người rất bình thường. Trải qua riêng phần mình sinh hoạt, trên sinh hoạt cũng không có cái gì gặp nhau. Nhìn thấy rất đằng sau, nàng mới phát hiện một cái rất vật có ý tứ. Nàng phát hiện mấy cá nhân trên người đều mang theo một khối ngọc vật. Hơn nữa thời gian xuyên qua phi thường lâu, rất nhiều người một mang liền đeo thật nhiều năm. Thế nhưng là mảnh xem tư liệu của bọn hắn, những người này cũng không đều là tin Phật. Nàng lật ra Lang Song Thành giết vợ giết nữ án tư liệu, cũng chính là tiểu thi kia bộ phận tư liệu. Vụ án phát sinh ở trong nhà, tư liệu bên trong có thật nhiều lang gia trong nhà ảnh chụp. Nàng tìm một vòng thật giống cũng không có phát hiện có cung phụng Phật tượng. Tiểu thi niên kỷ còn rất nhỏ, nàng ta nghĩ rất có thể là phụ mẫu cho nàng mời tới. Như vậy phụ mẫu rất có thể là tin Phật, nhưng từ hiện tại tìm ra ảnh chụp đến xem cũng không phải là. Nhưng cũng có thể là tương đối tin Phật, hoặc là một đời trước tin Phật, nhưng là trong nhà cũng không thích làm quá nhiều nghi thức. Điểm này nàng còn cần tiến một bước điều tra. Nàng chính dự tính tốt đi Minh Châu thành phố một chuyến. Còn có thể lại điều tra nghe ngóng một cái liên quan tới cái này Ngọc Phật chi tiết. Còn có một cái khác, nhân vật mấu chốt Giang Ly trên người phải chăng cũng mang có cái này Ngọc Phật. Cái này Ngọc Phật là từ đâu tới? Vừa vặn toàn bộ hỏi thăm rõ ràng. Nàng vuốt vuốt cổ của mình, đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Bầu trời nổi lên một tầng ngân bạch sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.